Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, vật thú vị. Đa Khang nhìn Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền gật đầu, liền đi qua kiểm kê. Thiệu Huyền cũng đem 5 khối tinh thạch lấy ra. Nếu như thế, đồ vật dĩ nhiên là các ngươi. An Ngôn cười cười, mới vừa cái loại đó sốt ruột bầu không khí cũng tản đi. Nhường người đem tinh thạch lấy đi. An Ngôn lại để cho người đem cái kia nghiêng ngã đứng ở trên mặt đất đỉnh kéo qua đây. Đỉnh này liền khi bồi tội, đưa cho chư vị. Tuy nói đỉnh đúc thất bại, nhưng dù sao cũng là đồng khí. Làm vũ khí không hài lòng, làm cái khác cũng là được. Liền tính gấu đen cũng cảm thấy cái này tặng phẩm không tệ. Đa Khang tự nhiên cũng cảm thấy cái này tặng phẩm rất có lời. Nhưng cũng phải nhìn Thiệu Huyền ý nghĩ. Người trẻ tuổi, rốt cuộc khí thịnh, có lúc vì tranh một hơi, tới tay chỗ tốt không cần, cũng là có thể lý giải. Nhưng không nghĩ, Thiệu Huyền lộ ra ý cười, cũng không cự tuyệt, kia liền đã cảm ơn. Song phương giao dịch hoàn thành, An Ngôn mang người rời khỏi, khu giao dịch lần nữa khôi phục dĩ vãng trạng thái. Chỉ là những thứ kia nghĩ chiếm tiện nghi người, trong lòng rất là thất vọng. Đáng tiếc vậy mà không đánh lên tới. Viêm Giác Bộ Lạc người ở người chung quanh trong tiếng nghị luận, thu dọn đồ đạc rời khỏi. Bên cạnh Thái Hà Bộ Lạc người cũng đi theo rời khỏi. Đây cũng là bọn họ sớm đã an bài tốt. Mà bên kia, gấu đen bên cạnh người nhìn Viêm Giác người rời đi, nâng lên củ cải thô ngón tay chỉ Viêm Giác người rời khỏi phương hướng. Thủ lĩnh, chúng ta muốn không muốn đi theo? Dĩ nhiên cùng, ta nhưng không tin bọn họ trên người cũng chỉ những vật này. Gấu đen nhếch mép cười nói. Viêm Giác cùng Thái Hà người thuần thục mà rời khỏi An Ba Thành, giải quyết một bát người đi theo. Sau đó dọc theo lúc tới lộ nhanh chóng rời khỏi. Vốn dĩ Đa Khang là dự tính chiều một con đường khác đi. Đây là bọn họ mỗi lần cách làm. Lúc tới một con đường, trở về lúc sẽ đi một con đường khác. Như vậy an toàn chút, nhưng Thiệu Huyền đề nghị bọn họ trước dọc theo đường cũ đi một đoạn, sau đó lại đổi lộ, dù sao hai con đường một bắt đầu cách cũng không tính xa. Đến lúc đó đổi lộ cũng tới kịp, đoạn đường này xung quanh cũng không bao nhiêu che chắn, có người nào cũng có thể trước thời hạn phát hiện. Thái Hà bên kia người mới đầu đối Thiệu Huyền quyết định cũng phản đối, nhưng may mà đến lúc đó vẫn sẽ đổi lộ, nghĩ nghĩ. Cũng miễn cưỡng đón nhận, chỉ là trong lòng có ý nghĩ là tự nhiên, cũng không cho cái gì sắc mặt tốt. Cái kia đại đỉnh đã dùng xám xanh bao bố ở, người đi đường thời điểm không nổi bật như vậy rồi. Viêm Giác người khí lực lớn, gánh không như vậy tốn sức, khiêng một đoạn liền thay đổi người. Lần lượt tới, cũng sẽ không kéo dài thời gian, trên đường về liền muốn nguy hiểm nhiều, đánh cướp không ít. Lúc trước thấy Viêm Giác người mò được thứ tốt, muốn cướp đường đã mấy gọi. Lần này tất cả mọi người không nương tay, đáng chết liền giết. Vèo vèo nhỏ nhẹ tiếng vang vang lên, lại có cướp đường người. Mọi người trong lòng cảnh giác, nhìn thấy tới gần bóng người kia lúc, Thiệu Huyền cười, rốt cuộc đã tới. Thiệu Huyền nói, người biết chúng ta muốn tới. Gấu đen nghi ngờ hỏi, đoán. Thiệu Huyền không nói nhiều. Hắn chỉ là ở lúc rời đi nhận ra được gấu đen tầm mắt. Cùng với căn cứ những người khác đối gấu đen đánh giá, cuối cùng đoán được, cho nên mới nhường đại gia trước dọc theo đường cũ đi một đoạn đường. Đoạn đường này trình độ nguy hiểm cũng không cao. Nếu là đoạn đường này đi hết vẫn không đợi người tới, liền đổi cái khác nói. Gấu đen nồng thô lông mày động động, sau đó cười lớn tiếng đứng dậy. Các ngươi Viêm Giác người thật có ý tứ. Có thể đoán được hắn cùng qua đây, khẳng định cũng có thể đoán được cái khác. Viêm Giác Bộ Lạc người, so hắn tưởng tượng thông minh. Nhìn thấy là gấu đen, những người khác trong lòng cảnh giác hơi hơi buông xuống. Đa Khang đi lên trước, hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ cùng chúng ta giao dịch? Vội vàng rời khỏi, trong tay còn có chút đồ vật không bán đi. Thái Hà Bộ Lạc bên kia người còn lại càng nhiều, nghe vậy cũng mong đợi nhìn hướng gấu đen. Không sai, Gấu đen tục tằng thanh âm nói. Ta biết các ngươi trong tay còn có cái loại đó. Tinh thạch sáng lên. Ta dùng an ngôn giống nhau giá cùng các ngươi giao dịch. Như thế nào? Thấy Thiệu Huyền gật đầu. Đa Khang cũng cao hứng. Lại nghe gấu đen nói đem bọn họ trong tay dư lại hàng mua hết. Đa Khang càng là cười đến mắt đều nheo lại. Thái Hà bộ lạc bên kia người bây giờ cũng không ném sắc mặt. Ngược lại còn thật cảm ơn Thiệu Huyền cái quyết định này. Trong tay hàng bán sạch, trở về cũng thoải mái hơn. Nhường thủ hạ nhẹ ít đồ hoàn thành giao dịch. Gấu đen thì hướng Thiệu Huyền hỏi thăm loại này sáng lên tinh thạch cách dùng. Đối Thiệu Huyền nói xong sau, gấu đen sờ sờ trên đầu đeo thật dày ra cái mũ. Cầm ra một khối có khắc gấu đồ án cốt bài đưa cho Thiệu Huyền. Nếu là sau này còn có như vậy hàng, có thể trực tiếp tìm chúng ta. Gia thú chờ cái khác hàng ta như thường ăn. Nga, còn có ngươi cái kia tượng đá. Có mà nói ta cũng muốn. Tốt nhất là cự hùng loại. Không có cự hùng cái khác cũng có thể. Gấu đen còn nói một nơi bọn họ ở An Ba Thành nơi đóng quân. Cộng thêm cho ra cốt bài. Nếu như đến lúc đó, gấu đen không ở An Ba Thành. Cũng có thể cứ theo lẽ thường giao dịch. Viêm giác người cũng không cần lo lắng bị hố. Hợp tác. Thái Hà người có chút bất ngờ. Gấu đen, danh tiếng quả thật không tệ. Chỉ là, vị này cũng không thường có cố định người hợp tác. Bọn họ ở các nơi đều có giao dịch thế lực. Căn bản không cần sợ An Ba Thành người. Liền tính là cùng An Ba Thành là địch người. Bọn họ cũng như thường giao dịch. Chớ đừng nhắc tới chẳng qua là cho bên kia có chút tiểu ma sát viêm giác người. Nhưng lập tức liền như vậy. Thái Hà người vẫn là rất bất ngờ. Gấu đen, vậy mà sẽ tìm viêm giác người hợp tác. Chẳng lẽ thật sự nhìn chúng viêm giác bên kia tinh thạch. Giao dịch hoàn thành sau. Gấu đen lại nhắc một câu. Chớ tin An Ba Thành người. Đặc biệt là bọn họ nhắc quy củ thời điểm. Bởi vì sáu bộ An Ba nhân tâm trong. Bọn họ đã nói. Chính là quy củ. An Ba Thành người. Cho tới bây giờ không có cố định quy củ. Trước kia viêm giác người đi An Ba Thành giao dịch, cũng không tính nổi bật, cũng không có bao nhiêu bọn họ chân chính xem trọng đồ vật. Nhưng một lần này bất đồng, viêm giác người không chỉ đánh An Ba Thành người, còn có lấy đồ ra, đều lại trêu chọc tới sự tình. Đa tạ báo cho, Thiệu Huyền nói cảm ơn, ta không nói các ngươi cũng sẽ đề phòng. Gấu đen, mắt chiều Thiệu Huyền bên cạnh một cái dương. Gỗ lớn từ quét mắt. Ta có thể biết bên trong đựng là cái gì không? Mới vừa hắn ở Thiệu Huyền di động cái dương thời điểm. Nghe được một chút thanh âm. Cũng không phải là thanh âm của kim loại. Mà càng giống như là đá tiếng va chạm. Chẳng lẽ còn có thứ gì tốt không lấy ra? Coi như một cái thương nhân. Có lúc, lòng hiếu kỳ vẫn là rất cường. Bằng không sao có thể ngửi được cơ hội làm ăn. Những thứ kia cũng không phải là giao dịch vật. Thiệu Huyền cự tuyệt. Như vậy vừa nói, gấu đen, lòng hiếu kỳ sâu hơn, cọ sát Thiệu Huyền một hồi, lại hứa hẹn một ít cái khác chỗ tốt, cầm ra một ít tiểu đồng khí coi như tặng lễ, mới để cho Thiệu Huyền mở cái dương ra, mà nhìn thấy bên trong đồ vật lúc, gấu đen, khó được sửng sốt, ngay sau đó lại tuôn ra càng đại tiếng cười, nhiên sau tâm tình rất tốt kêu gọi thủ hạ rời đi. Thái Hà bộ lạc bên kia người. Bởi vì nơi góc độ quan hệ, cũng không nhìn thấy Thiệu Huyền cái dương kia trong rốt cuộc là cái gì. Kia bên trong chứa cũng không phải Thiệu Huyền dùng tinh thạch đổi lại đồ vật. Dĩ nhiên chính là những vật phẩm khác rồi. Rốt cuộc là vật gì? Không để ý Thái Hà bộ lạc người tò mò tầm mắt. Thiệu Huyền đem đồ vật thu thập xong. Dự tính lần nữa lên đường. Phải đợi người đã chờ đến. Cũng nên đổi đường. Có, gấu đen, cái này người hợp tác, về sau viêm giác người mang đồ vật đi giao dịch, cũng không cần lo lắng bị An Ba Thành người bài xích. Nhấc chân đi hai bước, Thiệu Huyền lại dừng lại, hắn nhìn thấy bọc lại đỉnh bố có một nơi đã phá vỡ. Quảng Nghĩa chính nhường người dùng cái khác bố trùm lên, tuy nói đây là một cái thất bại đỉnh, nhưng chỉ từ đỉnh chất liệu cùng cục bộ đi lên nói, vẫn là vô cùng tinh xảo. Thân đỉnh trầm hùng hậu thật, mà phía trên sở lũ khắc hoa văn cùng chữ, cũng tràn đầy một loại cổ xưa mà dư tợn cảm giác thần bí. Khi đó An Ngôn nhắc tới đỉnh coi như tặng phẩm đưa cho Viêm Giác người coi như bồi tội thời điểm. Những người khác đều cảm thấy bởi vì đỉnh là đồng khí. Có thể lần nữa đúc thành cái khác đồ vật, hoặc là cầm đi đổi lấy càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên Viêm Giác nhân tài tiếp nhận cái này tặng phẩm. Nhưng Thiệu Huyền đồng ý tiếp nhận cái này đỉnh, cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn đối thân đỉnh thượng khắc hoa văn cùng chữ cảm thấy rất hứng thú. Sáu bộ chư thành người, lấy đỉnh làm lễ khí, đỉnh tượng trưng cho quyền lực, bất kể là trọng đại khánh điển vẫn là đối với người ban thưởng. Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ đem một ít tương đối vật đặc thù ghi chép ở trên đỉnh, đại biểu bất đồng ý nghĩa, mà Thiệu Huyền sở cảm thấy hứng thú chính là những cái này. Là người nơi này phần lớn biết chữ, nhưng nhận thức trình độ lại vô cùng có hạn, quen thuộc đều là bình thời giao dịch thường dùng chữ, mà phức tạp hơn một chút, hiểu rõ người liền ít đi, một ít xa hơn cực giản lại thâm ảo câu thức, như năm đó bộ lạc sử dụng kết ngữ giống nhau tối tăm. Càng là người xem cả đầu mơ hồ, để ý người liền càng ít hơn, rất nhiều người chính mình đúc binh khí. Cũng cho tới bây giờ sẽ không ở phía trên thêm chữ. Nhiều nhất thêm lên chính mình bộ lạc đồ đằng hoặc là cái tên. Liền không những thứ khác. Cảm thấy quá phiền toái. Sẽ không giống sáu bộ chư thành người như vậy chú trọng. Không chỉ thêm chữ còn vẽ ra không ít cái khác ở bọn họ xem ra 10 phần dư thừa đồ án. Giống như cái này đỉnh. Mặc dù đều biết trên đỉnh có chữ. Nhưng cũng chỉ là cảm giác khởi cái trang sức tác dụng. Nhìn cũng xem không hiểu, bọn họ cũng không có hứng thú đối với những thứ này. Tự nhiên sẽ không nhiều nhìn, đối đỉnh lần nữa bị bao lấy. Thiệu Huyền tầm mắt liền từ phía trên rời ra, đổi đường đi, Đa Khang kêu lên còn đang nghỉ ngơi những người khác. Đội ngũ lần nữa xuất phát, bên kia, gấu đen mang người rời khỏi, cướp đường bọn họ người cũng có, chỉ là đều bị lanh lẹ mà giải quyết. Thủ lĩnh. Người lúc trước nhìn thấy Viêm Giác bộ lạc tiểu tử kia trong dương. Đến cùng trang chính là cái gì? Gấu đen, đội ngũ trong một người từ bên cạnh trên cây kéo xuống một bó lá cây. Xoa xoa trên tay nhuốm máu kiếm to. Hỏi thăm, một ít vật thú vị. Gấu đen, trả lời. Thứ gì có thể nhường ngươi cười thành như vậy? Mọi người không dài. Các ngươi cảm thấy, An Ngôn phái đi ra ngoài người. Có bao nhiêu có thể trở về tới? Gấu đen, hỏi. Bọn họ ở An Thành nhân thủ phân bố tương đối rộng. Đối An Ngôn động tĩnh bên kia tự nhiên cũng biết. Đừng nhìn An Ngôn ở trước mặt người một bộ chánh khí dạng. Luôn miệng nói quy củ. Thực ra ác đâu. Ở Viêm Giác người một xuất phát liền phái người đuổi theo. Còn biết Viêm Giác người trước kia trở về đều là đi một con đường khác. Cho nên phái đi ra ngoài người đều là hướng bên kia đuổi. Nhưng không nghĩ, Viêm Giác người trước dọc theo lúc tới đường đi rồi một đoạn. Bất quá phía sau Viêm Giác người đổi nói nhất định sẽ gặp. Nhắc tới, con đường kia cũng không an toàn. Một bên là những bộ lạc khác người mai phục đánh cướp. Một cái khác điều là An Ngôn người đuổi cướp. Nếu là thả lúc trước, gấu đen nói không chừng còn sẽ đồng tình một chút Viêm Giác người. Nhưng bây giờ, gấu đen cảm thấy, xui xẻo nói không chừng sẽ là bên kia. Trong đội những người khác còn ở đối gấu đen lời nói mở ra thảo luận. Thấy gấu đen cười đến một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Không khỏi hỏi, thủ lĩnh, người cảm thấy An Ngôn người có thể trở về tới bao nhiêu? Liền tính thất bại, chỉ ít một nửa có thể có đi. Một nửa, hắc hắc, 1/12 còn không sai biệt lắm. Làm sao có thể, những người khác không tin, chẳng lẽ muốn bày cạm bẫy, vậy cũng không thể, không phải bọn họ xem thường Viêm Giác người, chỉ là bọn họ rõ ràng, đại đa số bộ lạc người, đối với vũ khí vẫn là rất quý trọng, liền tính là đặt mai phục bày cạm bẫy, cũng nhiều sẽ chọn đồ gỗ dây thừng các loại, không được nữa chính là các loại dược vật phụ trợ, mà kim loại đồ vật, thật là ít ỏi. Bởi vì luyến tiếc dùng, đồ gỗ lực sát thương so sánh với kim khí tới nói. Dĩ nhiên cũng không lớn lắm, mà cốt khí hạn chế cực lớn, sử dụng bất tiện, cho nên ở rất nhiều bẫy dập sử dụng lên, rất nhiều bộ lạc người chưa chắc có thể hơn được 6 bộ chư thành người. Không phải ai đều giống như 6 bộ chư thành chủ nô nhóm như vậy mạnh tay. Cõi đời này, không phải chỉ có đồ gỗ cùng kim khí. Gấu đen cảm khái nói, thạch khí, cái này cơ hồ ra khỏi vũ đài lịch sử đồ vật. Hắn lại ở viêm giác người trên người nhìn thấy. Hơn nữa, làm đến còn vô cùng tinh tế. Tựa hồ người chế tạo đã sớm suy nghĩ xong như thế nào tới sử dụng những thứ kia thạch khí. Như một chỉ đậu ở ẩn nấp trong góc con nhện, ở kéo ra đệ nhất căn tơ thời điểm, liền biết chính mình muốn dệt ra một như thế nào võng tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.